Cô gái nói chuyện, mỗi một gương mặt hoàn toàn trang điểm dày cộm, mang vẻ cao ngạo nồng đậm. Nhìn cái gì mà nhìn, nói anh đấy. Cô gái không kiên nhẫn hướng tới Diệp Phùng đong đưa thư mời trong tay, trên mặt treo theo sự châm chọc mỉa mai. Diệp Phùng không quá mức để ý đến sự vô lý của cô ta, tính tình nhẫn lại tiếp nhận thư mời, nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Thưa cô, đây là lối đi của khách VIP, của cô đây là thư mời bình thường, lối đi vào ở bên kia. Cái gì? Cô gái tức khắc mở to hai mắt nhìn, đôi tay chồng eo. Ý anh là nói, bà đây không phải khách quý sao? Tôi không phải có ý này, chẳng qua căn cứ theo cấp bậc thư mời, cô xác thật phải đi một con đường khác để vào. Anh đây chỉ là một người phục vụ thì tính là thứ gì cũng xứng khoa tay múa chân với bà dây. Tôi nói cho anh biết, hôm nay, tôi cứ phải từ con đường này đi vào. Nhanh nhanh dẫn đường phía trước cho tôi, bằng không tôi làm cho anh đẹp mặt. Đúng vậy, một cô gái khác bên cạnh trên mặt cũng mang đầy vẻ châm biếm. Có biết công ngô của chúng tôi là ai hay không? Anh chỉ là một người phục vụ nho nhỏ thì tính là thứ gì cũng dám ở chỗ này cản đường hà. Góc truyện audio.com Diệp Phùng liếc mắt đánh giá trên dưới một cái, khóe miệng dương lên một đường cong nhẹ, nghĩ nghĩ, đây không phải hội nghị đấu giá do chính mình tổ chức, không đáng cùng với hai cô gái này dây dưa, sau đó lách thân mình qua. Như vậy tùy các cô muốn đi cứ đi, cái này cô gái ngược lại không vui, tôi bảo anh dẫn chúng tôi đi vào, không nghe thấy sao. Anh là một người phục vụ cấp thấp, chuyện gì nên làm chính mình còn không rõ ràng sao. Cô muốn tôi dẫn các cô đi vào. Thanh âm Diệp Phùng cũng lạnh xuống, cô gái đắc ý rào đét nói. Không sai, có thể tự mình mang cô chủ dây đi vào, là vinh hạnh của anh. Hừ, xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô còn không xứng. Diệp Phùng lạnh lùng đáp lại, anh nói cái gì, cô gái kêu một tiếng bén nhọn, sau đó giơ bàn tay lên, hướng tới trên mặt Diệp Phùng hung hăng giáng xuống. Mình mang cô chủ dây đi vào, là vinh hạnh của anh. Hừ, xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô còn không xứng. Diệp Phùng lạnh lùng đáp lại. Anh nói cái gì, cô gái kêu một tiếng bén nhọn, sau đó giơ bàn tay lên, hướng tới trên mặt Diệp Phùng hung hăng giáng xuống. Cách chương.